Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 156. Chương 156. Giúp ta tìm hai cái tiểu tỷ tỷ. Một, ta giống như là nhàm chán như vậy người sao? Kino trợn mắt một cái. Giống. Sky không chút do dự, một cái tùy tiện đá rơi xuống người ta bạn trai, chiếm lấy người ta ra hỏa, có thể không tẻ nhạt sao? Ấy, Kino gãi đầu một cái, phiền muộn, có phải hay không thiếu bộ? Nhanh chóng trơn tru, nha, đúng rồi, thuận tiện sẽ giúp ta tìm hai cái tiểu tỷ tỷ. Kino lại sau đó nói, a cái gì a? Hai cái tiểu tỷ tỷ, cùng ngươi một cái bộ dáng. Ngô, mặc dù nhìn lên tới không sai biệt lắm, nhưng vẫn là có chút bản chất khác biệt. Kino nghiêm mặt, ngươi đang nói gì đấy? Càng nói, Sky càng là cảm giác mơ hồ. Có phải là rất đẹp hay không? Đương nhiên, Kino Marcus, ngươi chính là đồ cặn bã. Sky mắng to, ta vui lòng nhận, ngươi đơn giản vô sỉ. Ngươi vu oan người, ta có răng, cẩn thận ta cáo ngươi. Kino thử mở miệng, lộ ra một hàng trân châu răng trắng. Tên khốn này, đơn giản so nữ nhân răng còn tốt nhìn. Được rồi, không tức giận, sinh khí chỉ biết khí đến chính mình. Dù sao ngang thế biết rõ tỷ liền có thể rời đi. Gọi cái gì? Cái gì? Ta nói các nàng gọi cái gì? Sky lật ra laptop, hung hăng trợn mắt, nhìn liếc mắt. A, áo muội, không, Scarlet, không phải, cái kia, Wanda Maximoff. Kino có chút xoắn suýt, đến cùng gọi cái gì? Sky im lặng, người này làm cái gì a? Wanda Zango Maximoff, xác định, xác định. Sky một bên thuần thục tiến vào thao tác, một bên lốp bốp gõ bàn phím, một bên hỏi, còn có cái gì cái khác tin tức, cùng nhau nói ra đi, đừng che giấu, tin tức càng nhiều, càng là dễ dàng tìm kiếm. Nếu là tìm người, vậy khẳng định chính là hắn không quen biết. Rất thần kỳ sao? Tựa như là nàng như vậy, không phải cũng là tìm nàng rất lâu sao? Cứ việc nàng không rõ lắm, Kino là làm sao biết sự tồn tại của nàng? Không nghĩ ra, Kino cũng không chịu nói. Nàng chỉ có thể quy tội Kino năng lực đặc thù. A, Gypsy người, Gypsy ở nước Mỹ sao? Sky hỏi. Cũng không tại. Sky ba đánh xuống nút Enter, xoay đầu lại trừng mắt Kino. Có thể hay không nói một hơi a? Không phải Mỹ quốc, nàng liền được leo tường đi đối ứng quốc gia nhân khẩu hệ thống bên trong lục soát. Nếu như nàng có đăng ký. Dù sao trên đời này có hắc hộ, tuy nói Liên Hiệp Quốc hệ thống bên trong cũng có nhân khẩu tin tức đăng ký, nhưng này cái quá phiền phức, kém xa xác định vị trí quét tra dễ dàng. Đương nhiên, nếu như không có tương đối chính xác tin tức lời nói, kia nàng cũng chỉ có thể đi Liên Hiệp Quốc nhân khẩu đăng ký bên trong. Một chút xíu loại bỏ sàng chọn đi. A, ta không rõ lắm nàng là người nơi nào, nhưng hẳn là Sokovia. Hắn muốn tìm áo muội, chủ yếu là nghĩ xác nhận một chút áo muội nội dung cốt truyện có hay không cải biến. Tuy nói hắn xuyên qua cái này Marvel địa cầu, đại bộ phận đều theo chiếu phim tới, nhưng có chút chi tiết nhỏ lại là cùng manga tương đối nhất trí. Rõ ràng nhất chính là Black Widow, Natasha. Lực chiến đấu của nàng liền xa so với trong phim ảnh lợi hại. Đánh lên đến không kém chút nào Captain America. Tối thiểu 100 chiêu bên trong là nhìn không ra ai thắng ai thua. Black Cat, Felicia Hardy, dáng vẻ càng là thành DC bên trong Catwoman. Cho nên, Kino cũng không xác định hiện tại có phải hay không đã có Scarlet Witch. Dù sao áo muội là lão vạn hài tử, lý dưới thời gian tuyến, đại khái chính là X-Men, Apocalypse bên trong, Magneto ẩn cư tại Ba Lan nông thôn thường có. Lúc ấy, có mưu tần huyết thống cái thứ nhất, con gái bị vô cớ sát hại. Lão Vạn bởi vì quá bi phẫn mà dẫn đến năng lượng trong cơ thể phát sinh tụ biến. Đem hắn mang thai lão bà dọa cho chạy. Về sau sinh hạ áo muội cùng Quicksilver. Sau đó liền đi không từ giã. Cuối cùng bị đưa cho dưới núi Maximoff một nhà thu dưỡng. Từ manga thiết lập tới nói Wanda là lợi hại nhất Omega cấp Mutant. Tại trong phim ảnh, Wanda cùng Quicksilver thì là bị Hydra nhốt tại trong phòng thí nghiệm làm nhân thể thí nghiệm. Manga bên trong, năng lực của nàng đến từ Tron, nhưng áo muội vẫn như cũ là Mutant. Chỉ bất quá năng lực của nàng càng nhiều hơn chính là đến từ hỗn độn ma pháp. Trong phim ảnh, nàng hỗn độn ma pháp đến từ Loki quyền trượng Mind Gem. Nếu như xác định hai người đã thức tỉnh năng lực, như vậy hai nàng chính là dựa theo manga đi hướng. Nếu như là người bình thường, đó chính là dựa theo phim tới. Cái này cũng tương tự quyết định. Kino là muốn tại hiện tại liền đi mang đi áo muội đâu, còn là tại Ultron về sau. Dù sao áo muội năng lực nếu tới từ Tron, kia nàng hiện tại hẳn là cũng đã là Scarlet Witch. Nhưng mà manga bên trong đại bộ phận nội dung cốt truyện đều chưa từng xuất hiện, cho nên hắn còn là càng có khuynh hướng phim đi hướng. Bất quá vẫn là muốn trước tra một chút. Hẳn là, Sky trợn mắt một cái, im lặng, hẳn là Sokovia, Maximoff một nhà mang theo Wanda, Quicksilver lưu lãng tứ xứ. Cuối cùng đại khái là tại Sokovia định cư. Đúng rồi, cha mẹ của nàng gọi là Django Maximoff cùng Maya Maximoff. Nàng còn có người ca ca, còn là đệ đệ Pietro Django Maximoff, cũng chính là Quicksilver. Tốt, những tin tức này hẳn là có thể tìm được. Sky một lần nữa thao tác đứng lên, leo tường đen vào Sokovia nhân khẩu hệ thống. Vốn cho là Sokovia như vậy cái nước nhỏ, không có nhiều nhân khẩu, hẳn là rất dễ dàng loại bỏ. Nhưng, lại có nhiều như vậy gọi là Wanda. Không ngã không biết, khẽ đảo giật mình trọn vẹn gần 100 cái gọi Wanda nữ hài. Hẳn là tại 15 tuổi 25 tuổi ở giữa. Kino nói, cái kia như cũ có hơn 30 cái. Sky nhanh chóng lăn lộn ngẩng đầu lên giống. Ngươi xem một chút cái nào giống. Chờ một chút, nhìn xem cái này. Kino bỗng nhiên hô, nàng, dài khó coi Sky hơi sững sờ, đừng nói nhảm, nhanh, ok, ngươi là lão bản. Sky bất đắc dĩ, đành phải ấn mở tin tức tư liệu. Tấm hình này rất ngây ngô, hoàn toàn không có Ultron bên trong như vậy gợi cảm. Nhưng so sánh thời gian bây giờ, tuổi của nàng hẳn là còn cũng chưa đủ lớn. Wanda Maximoff 21 tuổi. Nàng xác thực có người ca ca gọi là Pietro Django Maximoff. Sky nói, thế là Kino liền trên cơ bản xác định. Áo muội còn là án lấy phim đi hướng tới, bởi vì tại manga bên trong Quicksilver là đệ đệ mà Phi ca ca. Cha mẹ của các nàng đã chết mất 6 năm trước, Sky lại nói, hả, Kino nhíu nhíu mày, không phải 10 năm trước sao? Đúng, Ultron bên trong là 10 năm trước, hiện tại đương nhiên là 6 năm trước không sai. Về phần nhân khẩu tin tức trên tư liệu áo muội ảnh chụp đại khái là nàng 15 đến 16 tuổi dáng vẻ. Cho nên nhìn qua cùng trong ấn tượng rất là khác biệt. Các nàng hiện tại sinh hoạt như thế nào? Căn cứ lật đến tin tức hình ảnh đến xem. Tựa hồ là đang một cái pizza trong tiệm làm công. Nàng thường xuyên bị khi phụ. Bất quá cũng may có ca ca của nàng chiếu cố. Nói xong, Sky cười xấu xa lấy thọc Kino. Ngươi có muốn hay không đi vương tử cứu vớt công chúa Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.